Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hoài Minh bị chuyển hướng sự chú ý, cảm thấy hít thở thông suốt hơn nhiều, cơ thể cũng trở nên nhẹ nhàng xuống núi. Họ trực tiếp đến nhà chị gái nghĩ nấm tùng là do Tô Hoài Minh phát hiện ra, lẽ ra nên nhường cho cậu, không ngờ đoàn làm phim không cho phép, nhất định phải trao đổi vật tư. Tổng cộng 5 cây nấm tùng này không phải là con số nhỏ, chị gái không tiện nhận món hời lớn như vậy, vẻ mặt khó xử, do dự tới 3 phút, mới nhớ ra điều gì đó. Cô trở về phòng trong, lấy ra một lọ thủy tinh to bằng lòng bàn tay, nước sốt bên trong có màu nâu, còn có thể thấy một số vật giống như giải duy băng. Chị gái đưa lọ thủy tinh cho Tô Hoài Minh, rất nhiệt tình nói. Đây là nước sốt lúc trước chị đã làm, sử dụng công thức bí truyền của gia đình mình, có tới hơn 10 loại nấm, hương vị rất tươi ngon. Em mang về ăn, trước khi em rời đi nhớ đến nhà chị một chuyến, chị sẽ chuẩn bị thêm cho em vài lọ nữa, em có thể mang về tặng người khác hoặc tự ăn. Đàm Mỹ Sắc nói đến đây, vẻ mặt chị gái đầy tự hào. Không phải chị khoe khoang, nước sốt nấm của chị rất ngon, đến thời điểm này, còn cái trong nhà chị ngoài món này ra thì không muốn ăn bất cứ thứ gì nữa. Tô Hoài Minh cầm lọ thủy tinh, cảm ơn chị gái. Chị gái vẫn cảm thấy nợ Tô Hoài Minh ân tình, tiễn cậu ra tận cửa, lưu luyến vẫy tay, 3 lần 4 lượt nhấn mạnh rằng Tô Hoài Minh đừng quên đến nhà chị trước khi rời đi. Khi Tô Hoài Minh và Phó Tiêu Tiêu trở về nhà gỗ, 4 nhóm khách mời đang làm việc trong làng đã trở về. Từ xa nhìn thấy bóng dáng Tô Hoài Minh, Tôn Tư Nguyên vốn đang ngồi không yên liền lập tức đứng dậy, nhanh chân đi tới. Sắc mặt Tô Hoài Minh không tốt lắm, nhưng vẫn còn nguyên vẹn, Tôn Tư Nguyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trước đấy, sau khi được Quý Minh Chết nhắc nhở, anh ta mới nhận ra rằng leo núi không chỉ tốn nhiều sức lực mà còn gây ra chứng say độ cao. Anh ta nghĩ đến thân hình nhỏ bé yếu đuối của Tô Hoài Minh, lập tức toát mồ hôi lạnh. Đầu anh ta toàn là hình ảnh cảnh sát dùng còng tay dẫn mình đi, thẩm vấn nghiêm ngặt, để anh ta phải trải qua nửa đời còn lại trong tù. Nếu không phải nhân viên đoàn làm phim ngăn cản, có lẽ anh ta đã dẫn luôn cả nhân viên y tế lên núi rồi. Bây giờ nhìn thấy Tô Hoài Minh bình an vô sự, trái tim Tôn Tư Nguyên mới miễn cưỡng buông xuống. Hoài Minh, cậu không sao chứ? Quý Minh Chiết quan tâm hỏi. Tô Hoài Minh lắc đầu, đặt lọ thủy tinh lên bàn, nói. Chị dẫn tôi đi hái nấm tùng đã cho tôi cái này. Tôn Tư Nguyên bị chuyển hướng sự chú ý, cau mày nhìn nước sốt trong lọ, hơi nhíu mày. Đây là gì? Tô Hoài Minh nói, là nước sốt nấm chiên của chị ấy, bên trong có hơn 10 loại nấm, còn dùng cả công thức độc quyền. Tôn Tư Nguyên chưa bao giờ che giấu lời nói của mình, chê bai nói. Đây đã cháy khét rồi phải không? Còn ăn được à? Ninh Lỗi tìm được cơ hội phát huy, nói. Đây là tấm lòng của chị gái ấy, cũng là thành quả lao động của Tô Hoài Minh, dù không ngon thì chúng ta cũng phải trân trọng. Tôn Tư Nguyên cảm thấy mình vô tình hãm hại Tô Hoài Minh, trong lòng áy náy, vội vàng nói. Ai nói nước sốt này không ngon? Sau khi nói xong, Tô Hoài Minh, Quý Minh Chiết và Vu Duệ Thành đều im lặng nhìn anh ta. Lúc này, Tôn Tư Nguyên mới nhận ra mình tự vả, cứng họng vài giây, rồi nghẹn ngào nuốt cục tức này trở lại. Tô Hoài Minh đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hỏi. Các anh đã trao đổi được những vật tư gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói xong, những người có mặt đều im lặng, sắc mặt Tôn Tư Nguyên đặc biệt khó coi, ngay cả Quý Minh Chiết vốn luôn hoạt bát cũng không nói nên lời. Tô Hoài Minh khó hiểu nhìn họ, đoàn làm phim không cho các anh thứ gì sao? Có cho, Tôn Tư Nguyên nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ có chút đồ lặt vặt, coi như bố thí cho ăn mày vậy. Thấy Tôn Tư Nguyên sắp nổi giận, Quý Minh Chiết vội vàng xoa dịu anh ta. Đây mới chỉ là ngày đầu tiên, đoàn làm phim cho chúng ta đủ đồ ăn cho hôm nay, ngày mai sẽ ngày càng tốt hơn, dân làng không giới thiệu cho chúng ta một số đặc sản sao, sau này chúng ta nhất định sẽ được ăn. Tô Hoài Minh càng tò mò hơn, vậy rốt cuộc các anh đã đổi được những vật tư gì? Quý Minh Chiết dừng lại một chút, nói, là một loại bánh đặc sản địa phương, còn có một loại rau xanh đặc sản địa phương. Tô Hoài Minh gật đầu, những người khác cũng bận rộn cả một buổi chiều, đều hơi đói, chuẩn bị ăn tối. Nhưng Tôn Tư Nguyên lại nổi nóng, trước đây ít nhất còn có thể ăn một chút đồ trong siêu thị, ở đây chỉ có bánh và vài loại rau, làm sao mà ăn được. Tô Hoài Minh nói, Chúng ta còn có nước sốt nấm. Trong lòng Tôn Tư Nguyên có thành kiến với lọ nước sốt đó, không muốn ăn, nhưng trước mặt Tô Hoài Minh, anh ta lại không tiện nói ra lời chê bai, chỉ có thể cứng cổ ngậm miệng. Tuy tuổi tác của Tôn Tư Nguyên lớn hơn nhiều, nhưng lại cùng kiểu với Phó Tiêu Tiêu, Tô Hoài Minh quá quen thuộc với kiểu hành xử của họ, không thèm để ý đến Tôn Tư Nguyên. Những người như họ thuộc kiểu càng dỗ càng làm ầm ĩ, tốt nhất là cứ mặc kệ họ. Mấy người chuẩn bị ăn cơm, Tô Hoài Minh nhìn thấy chiếc bánh mà nhóm Quý Minh chiết đổi được. Chiếc bánh có màu trắng ngà, to bằng lòng bàn tay, dày bằng nửa ngón tay cái, đặc biệt mềm, khi gập lại có thể bật ra. Tô Hoài Minh cắn một miếng, muốn nếm thử hương vị nguyên bản nhất. Nhai rất có độ đàn hồi, có mùi thơm nhàn nhạt của gạo, sau khi nuốt xuống, đầu lưỡi vẫn còn lưu lại vị ngọt. Tô Hoài Minh lại nhìn thấy loại rau xanh đặc sản địa phương. Lá và thân đều rất đầy đặn, rất nhiều nước, có mùi thơm đặc trưng của cỏ cây, ăn rất giòn, khi nhai có thể cảm nhận được nước ép trào ra trong miệng. Nhưng cả hai loại này đều gần như không có mùi vị gì, vì vậy Quý Minh Chiết đã mở lọ nước sốt nấm mà Tô Hoài Minh mang về. Vừa mở nắp chai, một mùi thơm nồng nàn khó tả đã lan tỏa ra. Mắt của bốn đứa trẻ đều sáng rực, ngẩng đầu lên hít thở thật sâu, cơ thể như sắp bị mùi hương này kéo đi. Thơm quá, đây là cái gì? Vu Hiền Hiền không ngừng nuốt nước bọt. Vu Duệ Thành lấy một cái thìa, vết đều nước sốt lên bánh, lại kẹp vào đó hai cây rau tươi, rồi đưa cho Vu Hiền Hiền. Vu Hiền Hiền cầm chiếc bánh, há miệng cắn một miếng, ngon đến nỗi híp cả mắt lại, lắc lư sang trái sang phải. Mấy người đều bận rộn cả một buổi chiều, đã sớm đói bụng, thấy cảnh này, lập tức sáng mắt nhìn chằm chằm vào lọ nước sốt nấm, háo hức muốn thử. Tô Hoài Minh phết một lớp dày lên chiếc bánh gạo, nước sốt có màu nâu, còn có thể nhìn thấy những miếng nấm khô, bề mặt thoang thoảng một lớp dầu, trông rất hấp dẫn. Tô Hoài Minh không kẹp rau, cắn thẳng một miếng, các loại nấm có một mùi thơm đặc biệt, như thể được ném vào thế giới nấm vậy, mùi thơm của đủ loại nấm hòa quyện hoàn hảo với nhau, vị mặn cũng đặc biệt nổi bật, nhưng không lấn át hương vị chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Cảnh Phản rất giàu có, đầu bếp trong nhà đều là cấp độ 5 sao. Tô Hoài Minh đã từng ăn rất nhiều món ngon, nhưng loại nước sốt nấm giản dị này hoàn toàn không kém cạnh những bữa ăn sang trọng đó. Hơn nữa, còn nhờ hương vị đặc biệt mà hơn hẳn một chút. Trong lúc nhất thời, mọi người đều ăn đến xanh cả mắt, cả nhà ăn chỉ còn lại tiếng nhai, hầu như không có ai rảnh miệng để nói chuyện. Tôn Tư Nguyên ngửi thấy mùi thơm thì đã không ngồi yên được nữa. Thấy mọi người đều ăn ngon lành như vậy, mắt anh ta nhìn thẳng, cơ thể không kiềm chế được mà nghiêng về phía lọ nước sốt nấm đó. Tôi chưa bao giờ ăn thứ này, rốt cuộc là có vị gì nhỉ? Lần trước Tôn Tư Nguyên bị Tô Hoài Minh chỉnh đốn, biết không ai cho anh ta bậc thang, nên đành ngượng ngùng tự nói một mình. Anh ta sợ bị người khác ngăn cản, lập tức cầm lấy cái bánh, phết một thìa lớn nước sốt nấm, đưa vào miệng. Tôn Tư Nguyên không nói lời nào. 5-6 miếng đã giải quyết xong một chiếc bánh, lại cầm thêm một chiếc nữa. Đầu óc Phó Tiêu Tiêu đơn giản, thấy Tôn Tư Nguyên ăn nhanh lại nhiều như vậy, lập tức không chịu được. Đây là của tôi, anh đừng ăn hết. Tôn Tư Nguyên nhướng mày, tay vẫn không dừng lại. Ai nói đây là của em, của bố dượng tôi, thì là của tôi. Tô Hoài Minh còn là bạn anh, của cậu ấy thì cũng là của anh. Là của tôi, không phải của em. Không ai đi khuyên Tôn Tư Nguyên và Phó Tiêu Tiêu, mà tranh thủ thời gian này, điên cuồng ăn bánh, sợ bị người khác giành mất. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp nhìn thấy cảnh này thì điên cuồng nuốt nước bọt. À, khẳng định rồi, đây là một chương trình ăn uống phải không? Loại nước sốt này có vẻ rất thơm, đã có ai ăn thử chưa? Tôi đã ăn thử rồi, không thể diễn tả cụ thể được hương vị, đại khái là thơm đến mức muốn cắn cả lưỡi. Đừng nhìn loại nước sốt này có vẻ bình thường, nhưng đã dùng rất nhiều loại nấm. Chỉ có quê tôi mới có thể xa xỉ làm ra được loại nước sốt này. Bạn tôi đang bị bệnh. Trước khi chết cậu ấy muốn nếm thử loại nước sốt nấm này. Có ai có thể cho tôi một đường link không? Cười chết mất, người dân địa phương còn không đủ ăn, làm sao có thể mang ra bán được? Tô Hoài Minh tập đầu tiên khiến cho thùng ngâm chân gần như cháy hàng. Tập này lại khiến cho nước sốt nấm trở nên nổi tiếng. Anh ấy là chuyên gia bán hàng phải không? Trong đời này, tôi đã nghe thấy ba từ tuyệt vời nhất, cho tôi đường link. Sau khi mọi người ăn no, họ đi rửa ráy rồi đi ngủ, ngày đầu tiên cũng coi như trôi qua bình an vô sự. Ngày hôm sau, mọi người lại phải đến ngôi làng nhỏ phía dưới để làm việc, thông qua lao động để đổi lấy vật tư. Tôn Tư Nguyên và Vu Duệ Thành phụ trách đi lấy dụng cụ. Bao gồm cả 4 đứa trẻ, hiện trường có tổng cộng 9 người. Tôn Tư Nguyên và Vu Duệ Thành phải vừa kéo vừa lôi mới miễn cưỡng mang đồ đến nơi. Nhưng khi kiểm kê, phát hiện thiếu một cái cuốc, Tôn Tư Nguyên không muốn chạy thêm một chuyến nữa, quay đầu nói. Cậu đi lấy đi, Vu Duệ Thành với gương mặt lạnh lùng của một anh chàng ngầu lòi, không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Lấy một cái cuốc không phải là công việc quá vất vả, những người có mặt ở đây không nghĩ ngợi nhiều, cũng không đi giúp Vu Duệ Thành. Vu Duệ Thành lại quay trở lại nhà của người dân quê, khi đi đến cửa, đột nhiên dừng bước, dù đứng dưới ánh mặt trời, sắc mặt vẫn như băng giá, lạnh lùng vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vu Duệ Thành tiến lên một bước, rồi lại lùi về, đi lòng vòng ở cửa, mơ hồ nghe thấy tiếng động từ con đường nhỏ bên cạnh, cả người Vu Duệ Thành căng thẳng, nhanh chóng trốn sau bức tường đất bên cạnh, lưng áp chặt vào tường, sợ bị người khác phát hiện. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều ngơ ngác, Vu Duệ Thành đang làm gì vậy? Sao tôi lại có cảm giác anh ấy đang trốn người khác nhỉ? Nhớ ra rồi, hình như Vu Duệ Thành bị sợ xã hội. Đôi khi tôi cũng như vậy, đến cửa rồi đột nhiên nhát gan, đi lòng vòng mấy vòng, không có can đảm đi vào, nghĩ ra một số chuyện chắc chắn sẽ không xảy ra, càng thêm căng thẳng và sợ hãi. Trời ơi, anh ấy đang diễn lại tôi. Vu Duệ Thành cũng không thường xuyên như vậy, nhưng khả năng thích ứng của anh kém, đến một địa điểm mới, phải làm quen với nhiều người lạ, càng làm trầm trọng thêm chứng sợ xã hội của mình. Nhưng mà, nút thắt của vấn đề vẫn nằm ở chỗ anh nghĩ quá nhiều, đầu óc toàn là những cảnh tượng ngượng ngùng sau khi gặp mặt, còn chưa đến cửa, bản thân đã căng thẳng trước, như vậy mới càng sợ hãi. Vu Duệ Thành hít một hơi thật sâu, với gương mặt lạnh lùng, sải bước đi tới. Có một người chị gái không quen biết, vừa vặn đi ngang qua, nhìn thấy bóng dáng của Vu Duệ Thành. Vu Duệ Thành cao lớn, vóc dáng thẳng tắp, khí chất bức người, sắc mặt còn khó coi. Người chị gái này chưa từng thấy Vu Duệ Thành trong làng, coi anh là người ngoài, cảnh giác nhìn anh, giọng điệu không mấy thân thiện hỏi. Cậu tìm ai? Đầu óc Vu Duệ Thành đột nhiên ngừng hoạt động, nhất thời không nói nên lời, ánh mắt nhìn người chị gái một cách vô hồn, nhưng lại bị người chị gái hiểu lầm là hung dữ. Người chị gái tự cho rằng mình không đánh lại được chàng trai khỏe mạnh này, nhìn trái ngó phải, muốn tìm người giúp đỡ. Chị dâu, chị có ở nhà không? Vu Duệ Thành lúc này mới nhận ra đã xảy ra hiểu lầm, vội vàng muốn giải thích. Cô, anh vô tình cắn phải lưỡi mình, sắc mặt càng thêm đau đớn, lời nói còn nói được một nửa cũng giống như đang đe dọa. Người chị gái lùi lại 2 bước, nếu không phải vì điều kiện không cho phép, có lẽ cô đã xông vào ngôi nhà bên cạnh rồi. Ngôi nhà bên cạnh cũng có động tĩnh, một bà dì béo đi ra, cau mày nhìn cảnh tượng này, vô cùng cảnh giác với Vu Duệ Thành. Vu Duệ Thành biết mình đã gây ra hiểu lầm lớn, vội vàng muốn giải thích rõ ràng, nhưng anh vừa ngẩng đầu lên, liền thấy hai người chị gái co rúm đồng tử lại, sợ đến mức sắp sửa cầm vũ khí rồi. Tôi, Vu Duệ Thành càng sốt ruột, đầu óc càng trở nên hỗn loạn, khiến cho tình hình trở nên tồi tệ hơn. Ngay lúc này, một đứa trẻ xuất hiện sau lưng Vu Duệ Thành. Vu Hiên Hiên hoàn toàn không sợ người lạ, vẫy tay chào hai người chị gái, giọng nói ngây ngô nói. Các cô chào các cô, nhìn thấy đứa trẻ dễ thương và lễ phép như vậy, hai người chị gái ngẩn người, lần lượt thu lại vẻ cảnh giác. Vu Hiên Hiên đứng trước mặt anh trai, hoàn toàn trở thành người đại diện giao tiếp, nói. Các cô ơi, cháu và anh trai cháu đang ghi hình ở đây. Nghe vậy, hai người chị gái khựng lại, lộ ra vẻ bừng tỉnh. Họ đã nghe nói rằng sẽ có một nhóm làm chương trình đến đây ghi hình, nhưng vẫn chưa gặp họ, nên mới hiểu lầm Vu Duệ Thành là người ngoài. Người chị gái gặp mặt đầu tiên cười sảng khoái, vỗ vai Vu Duệ Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng trai, cậu nói sớm đi chứ, suýt nữa thì gây ra hiểu lầm rồi. Nếu không phải em trai cậu đến, có lẽ hai chúng ta đã cầm đồ vật, đánh cậu ra ngoài mất. Vu Duệ Thành không thể chấp nhận việc thân thiết với người lạ như vậy, chỉ có thể cố gắng cong môi, nở nụ cười thân thiện. Người chị gái, chàng trai này sao lại dữ tợn như vậy? Vu Hiên Hiên phát hiện ra điều này, lập tức nói. Anh trai cháu chỉ trông có vẻ khó gần thôi, nhưng thực ra anh ấy rất tốt bụng, anh ấy sẽ giúp bà lão qua đường, có lần nhặt được 5 đồng, chạy đi nộp cho chú cảnh sát, kết quả lại trễ giờ thi. Nghe vậy, hai người chị gái nhìn Vu Duệ Thành với ánh mắt phức tạp, đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn, không ngờ anh lại có thể làm ra những chuyện như vậy. Vu Hiền Hiền vẫn tiếp tục tiết lộ bí mật của anh trai mình. Anh trai cháu ở nhà cũng rất ngoan, giúp mẹ nấu cơm, giúp bố sửa đồ đạc, còn chăm sóc cháu nữa, buổi tối đều là anh ấy dỗ cháu ngủ. Anh ấy là người con trai và người anh trai tuyệt vời nhất trên thế giới. Hai người chị lớn đều cảm thấy người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nhìn Vu Duệ Thành với ánh mắt kinh ngạc, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, nụ cười trở nên nhân từ, giống như đang nhìn đứa trẻ xuất sắc nhà hàng xóm. Vu Duệ Thành bị nhìn từ đầu đến chân, Vu Hiền Hiền trò chuyện với mọi người sẽ rất vui vẻ, nói chuyện ngày càng nhiều. Anh trai cháu hát rất hay, là em trai của anh ấy, cháu cũng rất có năng khiếu, anh trai thường khen cháu. Hai người chị gái sắp bị Vu Hiền Hiền làm tan chảy rồi, lần lượt khen ngợi. Đương nhiên rồi, nhìn vẻ ngoài của cháu là biết cháu hát rất hay. Vậy anh trai có dạy cháu hát không? Có ạ, Vu Hiền Hiền nói. Cháu mới học được tác phẩm tiêu biểu của anh trai, cháu sẽ bắt chước cho các cô xem. Hai người chị gái lập tức nhường chỗ, dùng tiếng vỗ tay để bày tỏ sự mong đợi của mình. Vu Hiền Hiền tách hai chân ngắn ra, chân trước hơi cong, chân sau thẳng tắp chống xuống đất, một tay nắm chặt, giả vờ cầm micro. Sượt, một tiếng đặt bên miệng, tay kia giơ cao, từ từ hạ xuống, vuốt hết tóc mái trên trán ra phía sau. Khuôn mặt Vu Hiền Hiền trắng trẻo, vô cùng đáng yêu, nhưng bây giờ lại cố tình hít vào, má hóp lại, ánh mắt cũng nhìn chếch lên phía trên. Cậu bé lắc lư chân trước, sau đó mạnh mẽ đầu, bắt đầu hát. Thình thịch hoa hồng dại, em là đóa hoa hồng dại có gai. Những bài hát trẻ em mà trẻ con hát hầu hết đều là những bài hát thiếu nhi dễ thương, chưa từng thấy phong cách ngầu như vậy. Hai người chị gái sững sờ, ngây người vài giây rồi bắt đầu vỗ tay. Cháu bé, cháu bắt chước giống quá, hay, thật là hay. Vu Duệ Thành nghe thấy hai chữ bắt chước, sắp nghẹt thở rồi. Khi mới ra mắt, anh còn khá trẻ, đang trong độ tuổi dậy thì, lúc thì buồn xuân thương thu, lúc thì tự cho mình là số một vũ trụ. Bài hát đầu tiên không tránh khỏi việc dùng sức quá đà, tạo hình và lời bài hát đều rất đặc biệt, không theo dòng chính. Mặc dù Vu Duệ Thành không nói thẳng, nhưng anh luôn né tránh một vài bài hát sáng tác khi mới ra mắt. Người hâm mộ cũng biết điều này, lén lút nói với nhau, đây là lịch sử đen tối của Vu Duệ Thành. Vu Duệ Thành giữ vẻ mặt lạnh lùng, không ai dám trêu chọc anh. Suốt 3 năm trời, Vu Duệ Thành không hát lại bài hát này, anh gần như đã quên đi sự xấu hổ khi ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Vu Hiền Hiền lại bắt chước đoạn này trước mặt khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp, hơn nữa còn dùng lực còn mạnh hơn anh, mức độ xến xúa đến mức gần như có thể dìm chết người. Vu Duệ Thành, em đúng là em trai ruột của anh mà. Vu Hiền Hiền biểu diễn xong, hỏi ý kiến hai người chị gái. Cháu hát hay không? Hay lắm, không chỉ giọng hát hay mà biểu diễn cũng rất tuyệt. Đúng vậy, anh trai cháu là ngôi sao, sau này cháu cũng có thể trở thành ngôi sao. Vu Hiền Hiền bị khen đến mức mặt đỏ bừng, đưa tay lên vuốt đầu, cười khúc khích. Cậu bé trò chuyện với hai người chị gái, hoàn toàn không có trở ngại gì, cũng không muốn rời đi. Nếu không phải hai người chị gái có việc đột xuất, thì có lẽ có thể trò chuyện đến tận chân trời góc bề. Tiễn hai người chị gái đi, Vu Hiền Hiền lại giúp anh trai hoàn thành nhiệm vụ, thành công xin được cây cuốc. Lúc này mới quay lại tìm Tô Hoài Minh và những người khác. Đầu óc Vu Duệ Thành tràn ngập khoảnh khắc xấu hổ vừa rồi, cả người không được tự nhiên, lạnh mặt ngồi thu mình trong góc, tỏa ra hơi thở xa lánh. E rằng phải để anh ở một mình một ngày, anh mới có thể bình phục lại được. Mọi người đều có việc phải làm, không ai đến bắt chuyện với anh, nhưng khi trở về nhà gỗ, Ninh Lỗi muốn có thêm nhiều chủ đề hơn, cũng muốn thể hiện sự hiểu chuyện, tính cách vui vẻ của mình, nên đã mạnh dạn đi tìm Vu Duệ Thành nói chuyện. Tôi rất thích anh, từ khi anh ra mắt, tôi đã nghe mọi bài hát của anh. Ninh Lỗi với vẻ mặt ngưỡng mộ, vô cùng nhiệt tình nói. Tôi thích nhất bài hát anh hát khi mới ra mắt, tôi có thể cảm nhận được thái độ của anh trong bài hát, còn có cả sự khao khát của anh đối với âm nhạc. Tôi đã đặt bài hát làm nhạc chuông điện thoại, mỗi khi có người tìm tôi, tôi đều có thể nghe thấy bài hát này, giúp tôi có thể nắm bắt được mọi cơ hội. Vu Duệ Thành, cứu, kịp tôi. Ninh Lỗi cảm thấy bài hát đầu tiên có ý nghĩa khác biệt đối với ca sĩ, muốn làm Vu Duệ Thành cảm động, không ngờ lại vô tình chọc vào nỗi đau của Vu Duệ Thành. Vu Duệ Thành muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, để anh ở một mình, sạc đầy năng lượng, anh vội vàng nói một câu cảm ơn, sau đó lập tức đứng dậy, đi về phía nhà. Không ngờ vừa mở cửa, anh đã thấy bốn đứa trẻ đang chơi xếp hình trên sàn. Vu Hiên Hiên thấy anh trai đến, vui vẻ vẫy tay với anh. Anh ơi, chơi cùng chúng em nhé. Vu Duệ Thành, anh hoảng loạn đóng cửa lại, rồi lại đi vào bếp. Không ngờ Quý Minh Chiết đang nấu cơm trong đó, nghe thấy tiếng động, liền nhìn anh với vẻ kỳ lạ. Vu Duệ Thành hoảng không chọn đường, vội vàng thoát khỏi bếp, lại đi đến phòng khách, thấy Ninh Lỗi vẫn ngồi ở vị trí cũ, cười rất nhiệt tình với anh. Vu Duệ Thành cảm thấy sắp không thở được nữa rồi, theo bản năng đẩy cửa kính ra, muốn ra ngoài hóng gió. Ngôi nhà gỗ này là do đoàn làm phim lựa chọn cẩn thận, bục gỗ kéo dài ra ngoài, đứng trên đó, dang rộng cánh tay, có thể ôm trọn những ngọn núi đối diện. Đầy tầm mắt là màu xanh tươi tốt, không khí thoang thoảng mùi cỏ cây, có thể nhìn thấy làn sương trắng mỏng manh ở phía xa, ánh nắng xuyên qua để lại một con đường ánh sáng màu vàng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tâm trạng của con người không thể không trở nên rộng mở, như thể mọi thứ đều trở nên không quan trọng. Mọi phiền muộn đều có thể quên đi. Vu Duệ Thành như tìm thấy nơi nương tựa, lập tức thở phào nhẹ nhõm, muốn tìm một chỗ ngồi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là anh vừa bước về phía trước vài bước, thì nhìn thấy trên ghế bập bênh có một màu trắng. Anh khựng lại, phát hiện ra là Tô Hoài Minh mặc áo sơ mi trắng đang nằm trên ghế bập bênh tắm nắng. Vu Duệ Thành, sao còn có người ở đây nữa? Anh theo bản năng muốn bỏ chạy, nhưng bước chân đột nhiên dừng lại. Tô Hoài Minh từ đầu đến cuối không có thứ gì đặc biệt để tâm, giống như không có ham muốn, mang đến cho người khác cảm giác lười biếng và phóng khoáng. Ở bên cậu sẽ không cảm thấy bất kỳ áp lực nào. Rõ ràng trước đó không ở bên nhau bao lâu, nhưng khi gặp lại thì lại quen thuộc như những người bạn nhiều năm. Không cần nói chuyện, bầu không khí cũng không trở nên ngượng ngùng. Vu Duệ Thành nghĩ đến trong phòng đều có người, chỉ có nơi này tạm thời có thể khiến anh cảm thấy thư giãn, mới thử dò xét ngồi xuống chiếc ghế bập bênh bên cạnh, nhìn về phía những ngọn núi xa xa, dần dần lấy lại bình tĩnh. Thật ra Tô Hoài Minh không hề buồn ngủ, chỉ là cậu cảm thấy ôm trọn những ngọn núi vào lòng để ngủ sẽ là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời, mới nhắm mắt giả vờ ngủ một lát. Đợi đến khi cậu mở mắt ra, mới phát hiện ra Vu Duệ Thành đang nằm ở bên cạnh. Sao anh lại ra đây? Tô Hoài Minh hỏi. Vu Duệ Thành khép lòng, chưa bao giờ bộc lộ suy nghĩ của mình. Có lẽ do ở trường quá yên tĩnh, có lẽ do Tô Hoài Minh quá vô hại, khiến anh trong phút chốc buông lòng cảnh giác, nói ra lời giấu trong lòng. Trong nhà có quá nhiều người, không phải là tôi không muốn giao tiếp với mọi người, chỉ là khi tôi ở một mình, tôi sẽ thoải mái hơn. Hơn nữa năng lượng giao tiếp của tôi có hạn, chỉ khi ở một mình mới có thể nạp đầy điện. Tô Hoài Minh gật đầu, nói. Vậy tôi vào nhà nhé, nhường chỗ này cho anh. Thấy Tô Hoài Minh định đứng dậy, Vu Duệ Thành vội vàng ngăn lại. Đừng, đừng, tôi không có ý đuổi cậu đi. Vì quá vội vàng, lời nói của Vu Duệ Thành còn lắp bắp. Tô Hoài Minh khó hiểu nhìn Vu Duệ Thành, đối diện với đôi mắt trong trẻo sạch sẽ, như thể có thể nhìn thấu đáy của Tô Hoài Minh. Vu Duệ Thành khựng lại, ngượng ngùng đưa tay gãi đầu, mới gian nan nói. Ở bên cậu sẽ không có cảm giác khiến tôi khó chịu, cho nên cậu cứ ở đây đi. Khi nói lời này, ánh nắng xuyên qua sương mù rọi lên người hai người, khuôn mặt của cả hai đều trở nên mềm mại vô cùng dịu dàng. Tô Hoài Minh khẽ nhếch môi, nụ cười trở nên dịu dàng, những điểm sáng nhảy nhót trong mắt cậu, cả người đều nhuốm màu vàng. Vu Duệ Thành ngây người, đáy mắt phản chiếu hình ảnh của Tô Hoài Minh. Anh không tin vào thần, nhưng nếu thiên thần có hình dạng thì có lẽ chính là dáng vẻ của Tô Hoài Minh. Giây phút này đối với anh mà nói, chính là thiên thần giáng trần. Tô Hoài Minh cười khẽ một tiếng, chậm rãi ngồi xuống ghế, giọng nói trong trẻo dễ nghe, hòa vào gió núi. Vậy thì tốt rồi, anh không cần coi tôi là người, tôi có thể không làm người. Vu Duệ Thành, Vu Duệ Thành, Vu Duệ Thành, anh vẫn còn đắm chìm trong bầu không khí vừa rồi, đầu óc nhất thời không chuyển hướng kịp. cả người đều ngây ra. Tô Hoài Minh vừa nói gì cơ? Không coi cậu là người, cả người Vu Duệ Thành đều hoảng hốt, đầu lắc như trống bỏi. Đây là do cậu nói. Không đúng, không phải ý tôi là vậy, Cách Chương.